Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1684, chương 1684, rời khỏi. Một câu tóe lên ngàn cơn sóng, lão hòa thượng thần sắc vô cùng thản nhiên, bình tĩnh, tựa hồ đối với hắn mà nói, đây bất quá là một kiện phi thường thưa thớt chuyện bình thường mà thôi. Thế nhưng là tại môn phái khác nhìn đến lại là một kiện so trời còn chuyện đại sự. Ưng Trường không mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên lão hòa thượng, ánh mắt trở nên cực kỳ không thân thiện, thậm chí sấp xỉ tại một chút nổi giận. Thế nhưng là khuyết không thể không ngăn chặn lửa giận, lên tiếng nói, Pháp Đàm, đây là vì cái gì? Lão hòa thượng Pháp Đàm thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra. Hiện tại thế đạo thay đổi, ta Thiên Long tự dự định quan bế sơn môn tu hành. Ưng Nương không nói, mặc dù là như thế, cũng không cần thiết rời khỏi miếu tán thịnh hội. Pháp Đàm thần sắc bình tĩnh mà nói, ta Thiên Long tự nguyên bản rời xa chuyện thế tục. Thế nhưng là ngươi Quan Âm Tông thế lớn, đại quân áp bách phía dưới, ta Thiên Long tự không thể không khuất phục. Nhưng là hiện tại ta Thiên Long tự phải đóng lại sơn môn. Tự nhiên chuyện thế tục phải giải quyết sạch sẽ, Thiên Long tự sẽ không còn phụ thuộc vào Quan Âm Tông. Ưng Trường không sắc mặt biến rất là âm trầm. Thiên Long tự, Huyền Sơn tự, Quan Âm Tông nguyên bản bày biện ra ba phái cùng tồn tại quan hệ. Thậm chí lúc đầu Thiên Long tự vẫn là ba trong phái người đứng đầu người. Bất quá về sau Thiên Long tự tao ngộ đại kiếp, thực lực suy sụp lợi hại. Đúng là như thế, Quan Âm Tông tài có thể nhất cử làm càng về sau người cư bên trên. Sau đó để Thiên Long tự thần phục. Lúc trước từ Thiên Long tự bên trong, Quan Âm Tông thế nhưng là thu hoạch không ít đồ tốt. Thế nhưng là chiếu bây giờ từ thiên triển hiện ra thực lực cường đại đến xem. Lúc trước Thiên Long tự thế nhưng là ẩn giấu một tay. Chu Trường Liệt trong đôi mắt cũng là lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Trực tiếp nói cho hắn biết, hẳn là có người tại ở trong đó quấy phá. Thế nhưng là rất nhanh, Chu Trường Liệt chính là bỏ đi ý nghĩ này. Pháp Đàm trong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh. Hắn hoàn toàn là không để mắt đến nổi giận Ưng Trường không. Chúng ta nên rời đi. Từ Thiền gật gật đầu, từ trên lôi đài đi xuống, cùng lúc đó đi theo tại Pháp Đàm sau lưng tám tên đệ tử cũng là đứng lên, chuẩn bị rời đi, hai tay hợp thành chữ thập. Pháp Đàm đối đám người xoay người hành lễ, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ưng Trường không song quyền siết chặt, quanh thân bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Thế nhưng là hôm nay là miếu tán thịnh hội, vô luận hắn cường liệt bao nhiêu sát ý, hắn đều không thể không cưỡng ép áp chế. Chu Trường Liệt đứng người lên, nói khẽ, người ở chỗ này trưởng khống đại cục, ta trước đi xử trí sự tình. Ưng Trường không chậm rãi gật đầu, nói, một mình ngươi có thể chứ? Chu Trường Liệt cười nói, có thể, nếu là không được, chúng ta ngày khác lại đi giải quyết. Hôm nay miếu tán thịnh hội chuyện lớn. Ưng Trường không gật gật đầu, nói ra, yên tâm, ta biết nên làm cái gì. Đối phó phá quân ra hiệu, miếu tán đại hội tiếp tục như thường lệ tiến hành. Chu Trường Liệt khởi hành đi xử lý Thiên Long tự sự tình. Tương đối Ưng Trường không nổi giận cùng giết chóc, Chu Trường Liệt am hiểu nhất chính là bắt lấy lòng người. Lòng người không thể gặp, nhưng nếu là bắt có người ở tâm, như vậy mọi chuyện đều trở nên đơn giản. Pháp Đàm, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ngươi cũng là lão nhân, hẳn là rất rõ ràng cách làm như vậy sẽ cho Thiên Long tự mang đến bao lớn phiền phức, thậm chí là hủy diệt nguy cơ. Chu Trường Liệt lên tiếng nói, Pháp Đàm sắc mặt rất là bình tĩnh, lên tiếng nói, ta tự nhiên là rõ ràng sẽ mang đến bao lớn nguy cơ. Thế nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Thiên Vũ trưởng lão trở về, đây là hắn ý tứ. Chu Trường Liệt mày nhăn lại, Thiên Vũ trưởng lão trở về rồi. Pháp Đàm nói, không sai. Chu Trường Liệt trong đôi mắt lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý. Thiên Long tự Thiên Vũ trưởng lão thế nhưng là võ bình bảng phía trên đệ tam cao thủ. Bây giờ bầu trời này trưởng lão trở về không thể nghi ngờ là cho Thiên Long tự rót vào một cỗ thuốc. Trợ tim, Thiên Vũ trưởng lão cũng là giống như định hải thần châm đồng dạng tồn tại. Đủ để chống lên Thiên Long tự. Ta muốn biết vì cái gì? Chu Trường Liệt chậm rãi lên tiếng nói. Pháp Đàm thần sắc bình tĩnh mà nói. Ta cũng không rõ ràng. Thiên Vũ trưởng lão ra lệnh cho ta không thể không tuân theo. Chu Trường Liệt gật gật đầu, tránh ra ngăn trở con đường, lên tiếng nói, tốt a, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Đối với Thiên Long tự rời khỏi, các đại tông môn ôm riêng phần mình khác biệt thái độ. Có cười trên nỗi đau của người khác người, có lo lắng người, tự nhiên cũng có chuyện không liên quan đến mình treo lên thật cao người. Bất quá Thiên Long tự rời khỏi. Để tranh tài cạnh tranh áp lực giảm bớt rất nhiều đây chính là một kiện lại 100% sự tình. Thuần thú môn Trương Linh đi lên lôi đài. Đối thủ của hắn là Quan Âm Tông Sở Hà. Trương Linh thân pháp chiêu thức cực kỳ là quái dị. Cứ việc Sở Hà tốn sức toàn thân chi lực. Nhưng cũng là chỉ có thể lạc bại. Cứ việc không có cam lòng. Thế nhưng là Sở Hà nhưng lại không thể không tiếp nhận kết quả này. Chu Trường Liệt trở về, Ưng Trường Không sắc mặt y nguyên rất là khó coi, lên tiếng nói, sự tình giải quyết thế nào? Chu Trường Liệt nói, là Thiên Vũ ý tứ. Ưng Trường Không mày nhăn lại, nói, Thiên Vũ trở về rồi. Chu Trường Liệt nói, không sai, Thiên Long tự cách làm đều là hắn yêu cầu. Ưng Trường Không trầm mặc một chút, nói ra. Ngươi cảm thấy vì sao Thiên Vũ muốn làm như thế? Chu Trường Liệt lắc đầu. Nói ra, ta cũng là không cũng biết. Ưng Nương không nói. Không sao, đợi đến miếu tán thịnh hội kết thúc. Người ta đi Thiên Long tự đi một lần đi. Chu Trường Liệt nói. Có thể, Ưng Trường Không trầm giọng nói. Đi thời điểm mang lên tứ đại quan âm. Chu Trường Liệt thần sắc hơi đổi. Lại vẫn gật đầu. Nói ra, được, trên lôi đài, Lý Ngạo lấy ưu thế cực lớn đánh bại Trần Lương, thân là tám lớn kim cương một trong triệu mở mây tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Hắn tự tay dạy ra đồ đệ hiện khi tiến vào đến trước 10 bên trong. Đây cũng là đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tương lai Lý Ngạo sẽ là thiên thịnh đế quốc người nối nghiệp. Như vậy hắn người sư phụ này tự nhiên có thể hưởng thụ vô tận. Lý Kỳ Phong lực chú ý một mực tại lôi đài giao phong phía trên. Hắn không ngừng nghiên cứu các đại tông môn võ học chiêu thức. Quan Âm Tông đệ tử khí cơ hùng hậu, thiện phương pháp sử dụng tướng. Thuần thú môn đệ tử chiêu thức thân pháp quái dị, phòng vô ý phòng. Thiên cơ môn đệ tử sức chiến đấu rất yếu, thần thức lại là vô cùng cường đại. Thiên đao môn đao pháp kinh khủng, bá đạo, thẳng tiến không lùi. Lớn Âm Tông âm luật chi đạo có thể gây nên người sâu trong nội tâm e ngại. Lý Kỳ Phong không ngừng phân tích, cũng là đang không ngừng nghĩ đến phương pháp phá giải. Đổi lại là chính hắn nên ứng đối ra sao. Chuyện hôm nay cho nên hắn cũng là để ở trong mắt. Quan Âm Tông địa vị trong giang hồ độc chiếm vị trí đầu. Trên thực tế cũng không có mặt ngoài như vậy bình ổn. Lý Kỳ Phong phi thường vui lòng nhìn thấy cục diện như vậy. Chỉ có như ấy, Quan Âm Tông tài sẽ sơ hở. Có sơ hở mới dễ dàng bị đánh bại. Đang suy nghĩ gì người đâu? Sư phụ, một đạo ngoạn vị ngôn ngữ chi tiếng vang lên. Lý Ngư xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, có chuyện gì sao? Lý Ngư trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, có chuyện rất trọng yếu, ta hy vọng sư phụ ngươi có thể đi theo ta ra một. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lý Ngư, chậm rãi lắc đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh,